Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, chương 717, định lượng sản xuất Minh Vương. Cùng lúc đó biển cả, trái ác quỷ kẻ cướp đoạt bởi vì liên tục gây án, mà đưa tới hải quân cùng chính phủ thế giới cộng đồng chú ý. Bởi vì hải quân bên trong bắt đầu có càng ngày càng nhiều hải binh chết oan chết uổng. Đồng thời, tất cả người chết cũng có hai cái điểm đặc trưng chung, đều là trái ác quỷ năng lực giả. Đều là bị móc sạch trái tim mà chết. Đây chính là nghĩ không làm cho hải quân chú ý cũng khó khăn. Hải quân phát hiện tình huống này về sau, tự nhiên chia sẻ cho chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới cao độ coi trọng. Trải qua chính phủ thế giới đặc chiến cơ quan tỉ mỉ điều tra nghiên cứu về sau, phát hiện chuyện như vậy lệ lại đến từ cùng là một người. Bởi vậy, vì để tránh cho càng nhiều hải quân chết oan chết uổng, bình định quân tâm, hải quân bố trí một cái bẫy, chờ đợi trái ác quỷ kẻ cướp đoạt ra trận. Nhưng ai cũng không biết chính là, tại hải quân đặt bẫy chờ đợi trái ác quỷ kẻ cướp đoạt ra trận thời điểm, Im-sama lặng yên không tiếng động xuất hiện ở kéo rút phu trên không. Ngược lại là ta sơ sót, kém chút để ngươi thoát ly khống chế của ta. Im-sama nhìn xem giống như là một tòa hoang đảo kéo rút phu, biểu lộ đạm mạc, băng lãnh lên tiếng. Có lẽ đối với người khác mà nói, kéo rút phu lối vào phi thường khó mà tìm kiếm, nhưng cái này tại Im-sama trước mặt, tựa như tiểu hài tòa thành đồng dạng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Phá, hắn duỗi vươn ngón tay đôi kéo rút phu thấp nói một tiếng. Liền có một cỗ vô hình bàng bạc lực lượng phun ra ngoài, sau đó đánh vào kéo rút phu vòng phòng hộ phía trên. Chưa được vài phút, cái này vòng phòng hộ tại Im-sama kinh khủng thế công phía dưới vỡ vụn, lộ ra trái ác quỷ mẫu thụ thân ảnh. Trái ác quỷ mẫu thụ có thể là biết Im-sama đến mục đích này. Bởi vậy, vòng phòng hộ mỗi lần bị tổn hại, nó liền trực tiếp phát động kinh khủng tiến công. Những ngày này thu thập lại trái ác quỷ, đã để thực lực của hắn khôi phục một nửa, tương đương với đại tướng. Nhưng hiển nhiên đối mặt Im-sama dạng này cường giả, đại tướng thực lực khẳng định là không đủ. Trái ác quỷ mẫu thụ không hề nghi ngờ bại, bị Im-sama sở sinh cầm, bị Im-sama bắt sống về sau, trái ác quỷ mẫu thụ tất cả thu thập trở về trái ác quỷ liền toàn bộ trở thành Im-sama vật trong bàn tay, mà trái ác quỷ mẫu thụ cũng bị Im-sama trực tiếp cướp đoạt một nửa sinh mệnh tại chỗ nuốt vào. Sở dĩ không có hủy diệt trái ác quỷ mẫu thụ là bởi vì trái ác quỷ mẫu thụ đối với Im-sama tới nói còn có giá trị lợi dụng. Bởi vì trái ác quỷ mẫu thụ có thể vì Im-sama cung cấp hắn cần sinh mệnh năng lượng, nhưng vì phòng ngừa trái ác quỷ mẫu thụ lần nữa thoát ly khống chế, Im-sama cho hắn tăng thêm một thân phong ấn, đem hắn xong toàn biến thành mình vật trong bàn tay. Nhưng Im-sama từ trái ác quỷ mẫu thụ nơi đó đạt được đồ vật còn xa không chỉ những cái kia trái ác quỷ mẫu thụ, còn có quan hệ với Minh Vương giản dị bản chế tạo phương pháp. Thiên Vương, Hải Vương đều là vật thật, chỉ có Minh Vương là tử vật, mà chân chính Minh Vương chế tạo phương pháp đã thất truyền thật lâu. Bất quá, mặc dù trái ác quỷ mẫu thụ trong trí nhớ chưa hoàn chỉnh bản Minh Vương chế tạo phương pháp, nhưng lại có giản dị bản chế tạo phương pháp, có cái này như vậy đủ rồi. Điểm trọng yếu nhất là bởi vì giản dị bản Minh Vương có thể định lượng sản xuất. Cái này đủ để cho chính phủ thế giới thực lực lần nữa tăng cường không ít, đề cao lực trấn nhiếp. Tại cái này về sau, hải quân nhà khoa học Daigo nhà Pang liền bắt đầu nghiên cứu giản dị bản Minh Vương. Cũng chỉ dùng nửa tháng liền thành công. Đón lấy, hải quân, chính phủ thế giới đồng thời bắt đầu đem Minh Vương vũ trang đến SX phía trên, bắt đầu định lượng sản xuất. Cứ như vậy, hải quân cùng chính phủ thế giới thực lực lập tức tăng cường rất nhiều. Tăng lên minh vương SX, thực lực thẳng bức Onigumo loại này tinh anh trung tướng, đối phó 500 triệu hải tặc đều không có vấn đề gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.